Chứng kiến thần thám, chương 160, Ricky Rewood, góc truyện audio.com, chị Trừng cứ đi loanh quanh trong phòng cho đến khi Nicole C đến. Chị Trừng tiên sinh, anh có chuyện tìm tôi sao? Nicole C liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác thường của chị Trừng, đến hỏi cũng phải cẩn thận từng chút một. Chị Trừng quan sát Nicole C từ trên xuống dưới một phen. Hôm nay, cô ta cũng vô cùng xinh đẹp, có điều, lớp trang điểm lại đậm hơn cả hôm qua mà phong cách ăn mặc thì trái ngược. Nicole C mặc một chiếc váy dài khá đơn giản. Sau khi hiểu rõ toàn bộ các chi tiết, chị Trừng chỉ có thể thầm mắng bản thân ngu xuẩn. Tôi gọi cô đến đây là để thảo luận một chút về việc Ricky Rewood bị giết. Chị Trừng vào thẳng vấn đề. Nghe nhắc tới tên Ricky Rewood, Nicole C nín thở mất mấy giây nhưng trước sau vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh. Không biết chị Trừng tiên sinh muốn nói gì với tôi nhỉ? Không lẽ anh cho rằng tôi là hung thủ giết Ricky Rewood? Không không không, chị Trừng lặp lại lời phủ nhận 3 lần. Chỉ ít phút trước thôi, tôi đã nghi ngờ việc cô ra tay giết Ricky Rewood. Nhưng ngay sau đó, tôi đã nhận ra chỗ sai của mình, cho nên có suy nghĩ điên cuồng hơn nữa. Chị Trừng nhìn Nicole C bằng ánh mắt thương cảm, chậm rãi nói ra sự thật khiến lòng người đau buồn. Người giết Ricky Rewood chính là Ricky Rewood, anh ta đã tự giết bản thân, đúng không? Anh thấy rõ nước mắt đảo quanh tròng mắt Nicole C nhưng cô ta lại cắn răng cố chấp không cho nó chảy xuống. Tôi không biết anh đang nói linh tinh cái gì. Nicole C chỉ muốn chạy trốn khỏi đây nhưng chị Trừng gọi giật lại. Darren, dường như có ai đó cầm búa đập mạnh vào lồng ngực Nicole C. Darren Rewood, cô còn nhớ cái tên này chứ? Lúc Nicole C xoay người lại thì thấy chị Trừng giơ tấm ảnh lên, trong hình là hai chàng thiếu niên có khuôn mặt hao hao nhau. Sau khi khám phá ra chân tướng, chị Trừng lại lục tìm cái ví của Ricky Rewood, lấy tấm ảnh được đặt trong đó ra. Anh thấy một dòng chữ được viết đằng sau tấm ảnh. Ảnh chụp chung của Ricky Rewood và Darren Rewood 1999. 7, 6, trước khi chết Ricky Rewood ôm lấy áo gió là bởi vì trong đó có ví tiền. Trong ví thì có ảnh chụp chung của cô và anh ta. Anh ta muốn cầm theo tấm ảnh đó rời khỏi thế giới này. Chị Trừng không hiểu tại sao, giọng của mình khống chế không nổi cảm xúc nghẹn ngào. Anh ta rất yêu cô, đúng không? Vào khoảnh khắc nước mắt tràn bờ mi, Nicole C nhận lấy tấm ảnh từ trong tay chị Trừng ôm nó vào trong lòng, bắt đầu khóc giống lên. Nicole C chưa từng nói cho ai biết mình lại một tên giết người bỏ trốn. Từ rất lâu về trước Nicole C đã hiểu rằng, không phải ai cũng có thể may mắn có được một người mẹ lương thiện luôn yêu thương mình. Đáng tiếc cô ta và Ricky Rewood lại là hai đứa trẻ bất hạnh. Khi đó, cô ta vẫn còn là Darren. Khi đó, cô ta vẫn còn là hắn. Nicole C và Ricky Rewood chỉ hơn kém nhau một tuổi. Thế nên, với một đứa trẻ 2 tuổi như Nicole C, cô ta không có ấn tượng gì với người cha qua đời sớm của mình. Từ nhỏ, gia đình bọn họ đã chỉ có bóng dáng người mẹ. Và, người mẹ ấy không phải người phụ nữ tốt lành gì. Sức một người phụ nữ thì khó có thể chống đỡ được cả gia đình, thế nên chính phủ đã trợ cấp rất nhiều cho gia đình Nicole C. Tuy nhiên, có trợ cấp cũng bằng không, bụng Nicole C và Ricky Rewood vẫn thường hay réo vang vì đói bụng. Đồ ăn của bọn họ đều biến thành rượu của mẹ. Năm Nicole C lên 9, mẹ cô ta gả cho tên khốn nạn nổi tiếng ở thị trấn tên rách. Kể từ khi ấy, hai anh em nhà Nicole C và Ricky Rewood. Góc truyện audio.com, mới được ăn no cơm, nhưng cái danh tên khốn nạn gắn cho rách không phải tin đồn vô căn cứ. Để được no bụng, rất nhiều lần hai người phải ngấm ngầm chịu đựng thói bạo lực gia đình của ông ta. Mỗi lần như thế, Ricky Rewood đều che chở cho em trai mình, bảo vệ người em dưới vòng tay của mình. Vì vậy, người chịu thương tổn luôn là Ricky Rewood. Dưới sự bảo vệ của anh trai, Nicole C luôn được ăn cơm no bắt đầu tìm kiếm con người thật của mình. Nicole C thật sự rất thích những chiếc váy xinh đẹp, cũng thích để tóc dài nữa. Nhưng cô ta không hiểu tại sao khi là Darren Rewood thì không thể mặc váy, không thể để tóc dài. Nicole C trộm tích góp một ít tiền, dành dụm đến khi mua được chiếc váy đầu tiên. Nicole C vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc mặc chiếc váy kia tựa như chú cá được thả về với biển rộng vậy. Đó là lần đầu tiên cô ta được chạm vào thế giới thật sự của mình. Ricky Rewood ở cùng phòng với hắn, sao có thể không biết bí mật này? Nicole C cũng nhớ rất rõ khoảnh khắc Ricky Rewood phát hiện ra tất cả, đã nghiêm túc hỏi cô ta một câu. Darren, em thích mặc váy lắm đúng không? Anh, em thích lắm. Darren Rewood gật đầu thật mạnh. Ricky Rewood nhìn Darren Rewood một hồi lâu rồi tặng cho hắn một cái ôm. Em thích là được rồi. Nhưng em phải nhớ kỹ rằng, trước khi anh có đủ năng lực bảo vệ em không thể để cho bất kỳ ai thấy được cái váy này. Darren Reward luôn cẩn thận nhớ kỹ lời dặn dò của anh trai. Nhưng có vẻ, nỗi bất hạnh đã đeo bám cả đời bọn họ. Tên khốn nạn Jack phát hiện bí mật, mãi sau, Darren Reward mới ngỡ ngàng hiểu ra tại sao ngày đó Jack lại gọi Ricky Reward và mình vào phòng. Tên khốn nạn Jack ấy chất vấn hai người chuyện liên quan đến chiếc váy. Darren Reward rất nhát gan, ngay lúc chuẩn bị thừa nhận anh trai lại giành trước. Darren Reward nhớ rất kỹ từng lời anh trai đã nói với mình. Ricky Reward nói, do bản thân lợi hại hơn nên sinh ra trước mới được làm anh trai. Mà đã làm anh trai thì phải biết bảo vệ em mình. Mọi chuyện theo lẽ thường cứ như mèo thích ăn cá, Jerry thích ăn phô mai vậy. Thật vậy sao, Darren Reward luôn giữ thái độ hoài nghi nhưng chắc là đúng thế. Kể từ sau khi anh trai nói dối mình mặc váy, sự trừng phạt trong dự đoán của Darren Reward không đến. Ngược lại tên khốn khiếp rách như thay đổi thành người khác. Ông ta bắt đầu mua kẹo, mua đồ ăn vặt cho anh trai và Darren. Darren không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nếu để người lớn biết mình mặc váy và chuyện tốt ập tới, tại sao anh trai lại muốn hắn giấu giếm? Darren nghĩ không thông, cho đến khi Darren tròn 14 tuổi, có một lần hắn vô tình phát hiện ra cửa phòng rách không khóa, bên trong vang lên thứ âm thanh rất kỳ quái. Darren rón rén nấp ở cửa như một con chuột, thông qua khe hở nhỏ, hắn thấy anh trai mình, anh trai đã mặc váy, để cho rách đè lên người. Darren Reward không quên được và Nicole C cũng thế. Dù thời gian có trôi qua dài đến mấy, dù là Darren hay Nicole đều không thể quên được dáng vẻ đau đớn của anh trai. Anh đau không? Mỗi lần giúp anh trai thoa thuốc, Darren đều hỏi. Anh không đau, bởi vì anh lợi hại hơn em nhiều. Em quên rồi à, lúc đó, Darren đã biết anh trai nhầm rồi. Darren thất thần đi vào trong bếp lấy dao. Đợi hắn khôi phục lại ý thức thì thấy Jack đã nằm giữa vũng máu. Ricky Reward ôm lấy Darren khóc òa lên. Anh ta giúp Darren tắm rửa cố gắng tẩy sạch máu tươi trên người Darren. Nhưng cuối cùng, cảnh sát vẫn tìm thấy dấu vân tay của hắn trên dao. Mãi cho, gocchuyenaudio.com, đến ngày cậu thiếu niên bị đưa vào ngục giam, Darren Reward nhìn anh trai chảy xuống từng giọt nước mắt đã lâu không xuất hiện. Hắn liên tục nói lời xin lỗi anh mình, Darren đã nghĩ ra cách phải trốn thế nào. Dù sao thì khi đó hắn chỉ là trẻ con, mấy người kia sẽ không đề cao cảnh giác. Vì vậy, Darren đã nghĩ kỹ cách trốn khỏi tù. Trước kia, hắn đã bị cầm tù suốt mười mấy năm, giờ không tài nào hắn chịu tiến vào một nhà tù khác. Darren hiểu rất rõ điểm này. Em xin lỗi anh, em phải đi đây. Darren liên tục lặp lại câu nói đó nhưng Ricky Reward không hiểu ý. Darren thật sự đi rồi. Kể từ ngày đó, trên thế giới này không còn Darren Reward nữa, đổi thành Nicole. Nicole C không ngờ sẽ có một ngày mình phải thuật lại những quá khứ đã trôi vào dĩ vãng đó. Bất ngờ hơn là sau khi nói hết lòng cô ta rất nhẹ nhõm. Chị Trường tiên sinh, tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh. Kể hết chuyện xưa của mình, Nicole C hy vọng chị Trường có giải đáp vấn đề của mình. Mời nói, sao anh đoán ra được thân phận của tôi? Chị Trường ngẫm nghĩ một phen, anh không muốn mình vô tình thốt ra những lời làm tổn thương kẻ trước mắt đã vấp phải quá nhiều bất hạnh trong cuộc đời. Hẳn là bây giờ cô chưa phẫu thuật hết nhỉ, thế nên cái bệ ngồi trong phòng vệ sinh cô đã lật lên. Còn nữa, ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã thấy dáng cô thuộc dạng cao gầy, chân có vẻ thô hơn đa số các cô gái. Nhưng lúc đó tôi không suy nghĩ quá sâu xa phương diện kia. Chắc hẳn tôi đã bị cô mê hoặc, anh biết cách an ủi tôi thật đấy. Nicole C nhận ra được sự tỉ mỉ của Trì Trừng nhưng cô ta không quá để tâm đến việc đó. Cô ta có thể cảm nhận sự tôn trọng và bình đẳng Trì Trừng dành cho mình. Anh quả thật là một người tốt. Có điều tôi không ngờ rằng anh chỉ dựa vào mỗi cái bệ bồn cầu bị lật lên mà khám phá ra được chân tướng. Cách chương.